Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2188, lại tới một cái. Bốn càng, tin hay không, tùy ngươi, Diệp chỉ tự nhiên biết rõ Ứng Kim đang suy nghĩ gì. Nàng không có gì đáng kể, Ứng Kim nghĩ như thế nào, là Ứng Kim chuyện, tiền bối, ngài. Ngài lần này đi vào thiên hành kiếm các, có chuyện gì không? Ngài nói, Vân Thiết giúp ngài giải quyết. Vân Thiết đại sư cung kính nói, hắn cảm thấy, dựa theo Tô Trần luyện khí trình độ, khẳng định chướng mắt thiên hành kiếm các những rác rưởi này tác phẩm. Tô Trần hẳn là có những chuyện khác, mới tới, mà hắn tại thiên hành kiếm các có rất cao địa vị. Đương nhiên khả năng giúp đỡ Tô Trần giải quyết. Ta đang chờ người. Nàng tên là Tiết Hàn Nguyệt. Nàng tiến vào sân thử kiếm rồi. Tô Trần cười cười, nói, muốn ta phái người vào sân thử kiếm cùng nàng nói sao? Vân Thiết đại sư nói, cũng liền Vân Thiết đại sư có cái này quyền lợi. Thông thường mà nói, tiến vào sân thử kiếm là không thể bị quấy rầy. Đây là thiên hành kiếm các quy củ, ta chờ một chút liền tốt. Tô Trần cũng không sốt ruột. Đúng, Vân Thiết đại sư không dám phản bác một chữ. Hắn nhìn xem Tô Trần ánh mắt đều là cuồng nhiệt. Hắn chính là một cái đối luyện khí cuồng nhiệt lão đầu. Gặp bảo hết chính mình luyện khí trình độ tồn tại. Đương nhiên cuồng nhiệt, hoàn toàn cuồng nhiệt phấn a. Mà theo Tô Trần lần nữa nhắc tới Tiết Hàn Nguyệt, tầng 21 bên trong, không ít người tu võ đều ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc, rất kinh ngạc, Tô Trần lại là tìm đến Tiết Hàn Nguyệt. Chẳng lẽ, Tô Trần là Tiết Hàn Nguyệt bằng hữu? Không nên a, Tiết thần nữ băng lãnh, kia là nổi danh, huống chi, bản thân, Hàn Uyên Cung là thuộc về loại kia rét lạnh. Lạnh lẽo khí chất, xem như Hàn Uyên cung thánh nữ, Tiết thần nữ tựa hồ cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Tiết thần nữ lạnh, thậm chí so Diệp chỉ còn muốn khoa trương. Tiết thần nữ, chưa nghe nói qua có bằng hữu a? Thật không có nghe nói qua. Cái này 500 tuổi không đến người trẻ tuổi, vậy mà tìm đến Tiết Hàn Nguyệt, kỳ quái, rất kỳ quái. Không phải là nổ đi, có lẽ chỉ là một cái Tiết Hàn Nguyệt người ái mộ. Ân, khả năng này cực lớn. Vân Thiết đại sư, vị này Tô huynh đệ, tuy nhiên tại luyện khí phía trên có được khó mà hình dung thiên phú. Có điều, Tô huynh đệ thực lực, Ứng Kim rốt cục nhịn không được, mở miệng, bình thường thời điểm, hắn ở đâu đều là nhân vật chính, nhưng hôm nay tất cả danh tiếng đều bị Tô Trần cướp đi. Hắn nhất định phải làm chút gì. Nhất định phải để Vân Thiết đại sư. Còn có tất cả mọi người ở đây đều nhớ lại. Nhớ lại Tô Trần chỉ có nửa bước thần chủ cảnh. Nửa bước thần chủ cảnh. Đây là Tô Trần nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất. Im miệng. Vân Thiết đại sư ánh mắt thoáng cái lạnh. Ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Ứng Kim. Quát. Không nên nhìn Ứng Kim là ngũ đẳng thế lực đích hệ tử tôn. Có thể Vân Thiết đại sư một chút không sợ, cũng sẽ không cho mặt mũi. Xem như luyện khí đại sư, bao nhiêu đỉnh cấp cường giả, khát vọng đạt được kiếm của hắn nhân mạch quan hệ. Quá kinh khủng, ngũ đẳng thế lực, hắn đều không sợ. Ứng Kim hơi đỏ mặt, bị người như vậy quát lớn. Đã cực kỳ lâu thật lâu chưa từng có, mặt mũi ném đi được rồi, có thể lại không quá dám cãi lại, trong lúc nhất thời, rất xấu hổ, chỉ nhi, chúng ta đi thôi, Ứng Kim cảm giác mình lưu lại nữa, cũng chỉ có thể là mất mặt, hắn hít sâu một hơi, quán độc nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, nói, ngươi đi ngươi, Diệp chỉ lại một chút mặt mũi không cho. Nàng đợi lấy Tiết Hàn Nguyệt đâu, làm sao có thể đi? Lần này tới đến Thiên Hành Thánh Vực, vì chính là cùng Tiết Hàn Nguyệt giao thủ. Chỉ thế thôi, tăng thêm, cùng Tô Trần gặp nhau lần nữa. Lúc này mới một hồi, nàng không hiểu, rồi hướng Tô Trần sinh ra cực kỳ nồng đậm hiếu kỳ. Trong tiềm thức, không quá rời đi, muốn cùng Tô Trần tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Ứng Kim sắc mặt đều đỏ lên, đều rỉ máu. Hắn hôm nay xem như mất mặt quá mức rồi. Ứng Kim chặt chẽ cắn răng, nghĩ muốn trực tiếp rời đi. Một người rời đi, có thể lại sợ chính mình không ở. Vạn nhất Tô Trần cùng Diệp chỉ ở giữa phát sinh chút gì đâu. Dù sao, Tô Trần cùng Diệp chỉ là quen biết cũ. Hơn nữa, Tô Trần cũng không đơn giản. Ngươi xem một chút, Chỉ Nhi đều bị chấn động, đều đến hứng thú, cũng không nguyện ý rời khỏi. Ứng Kim hít sâu một hơi, mặt dạn mày dày, chuẩn bị tiếp tục lưu lại. Ứng Kim nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng tất cả đều là chờ mong. Tiểu tử, ngươi là tìm đến Tiết Hàn Nguyệt. Ha ha, liền để bản công tử nhìn xem. Đợi đến Tiết Hàn Nguyệt từ sân thử kiếm bên trong đi ra, sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Ứng Kim có chút đùa cợt. Tiết Hàn Nguyệt, hắn làm sao không biết? Tứ Vân hệ đỉnh cấp nữ thần a. Hắn cũng là khát vọng vô cùng. Bất quá, Ứng Kim có tự mình hiểu lấy. Tiết Hàn Nguyệt thậm chí so Diệp chỉ càng khó truy cầu. Cho nên, hắn một chút xíu ý khác đều không có. Hắn xác định, tất cả truy cầu Tiết Hàn Nguyệt nam tử, cuối cùng, đều biết thất bại tan tác mà quay trở về, đều biết trở thành chuyện cười. Tầng 21, càng ngày càng an tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ mong cùng đợi, chờ đợi Tiết Hàn Nguyệt từ sân thử kiếm bên trong đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái là thời gian một nén nhang đi qua, đột nhiên, đều đang đợi Tiết Hàn Nguyệt đâu. Một đạo thoáng âm nhu, mang theo ngoạn vị âm thanh, truyền đến. Sau đó, một bóng người xuất hiện, một cái làn da trắng nõn, ngũ quan anh tuấn nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Nam tử bên cạnh còn có một cái lão giả, một người mặc trường bào màu tím, đê mi thuận nhãn lão giả. Lão giả lại là Pha Cước, trẻ tuổi anh tuấn nam tử, chính là nửa bước giới chủ cảnh. Lão giả thì là giới chủ cảnh 3 tầng. Trần Thiên Túc, Diệp chỉ khẽ nhíu mày, nhận ra đột nhiên xuất hiện này đến người trẻ tuổi, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Trần Thiên Túc sao lại tới đây? Trần Thiên Túc, tứ vân hệ trên thăng thiên bảng thứ 12, Tiết Hàn Nguyệt là 13, Diệp chỉ là thứ 14. Ba người thứ tự, vô cùng tiếp cận. Bất quá, phía trước, Trần Thiên Túc căn bản không phải nửa bước giới chủ cảnh a. Lúc này mới qua bao lâu, Trần Thiên Túc vậy mà đột phá đến tình trạng này. Tiến bộ quá nhanh đi. Lúc đầu, Diệp chỉ cảm thấy, mình tiến bộ rất nhanh. Không nghĩ tới, trên thăng thiên bảng không có kẻ yếu a. Diệp chỉ có chút chán ghét Trần Thiên Túc, mặc dù tại một ít trình độ bên trên, Trần Thiên Túc cùng mình mục đích đồng dạng, đều là tới khiêu chiến Tiết Hàn Nguyệt. Trần Thiên Túc cùng Tiết Hàn Nguyệt chính là đối thủ một mất một còn, mệnh chung chú định sống chết cừu nhân. Tiết Hàn Nguyệt đến từ Hàn Uyên Cung, mà Trần Thiên Túc đến từ Liệt Diễm Cốc. Cái này Liệt Diễm Cốc cũng là lục đẳng thế lực, cùng Hàn Uyên Cung không sai biệt lắm. Có thể Liệt Diễm Cốc căn bản là lửa. Toàn bộ Liệt Diễm Cốc bên trong, tất cả người tu võ, vô luận dòng chính vẫn là chi mạch, đều là hỏa thuộc tính người tu võ. Mà Hàn Uyên Cung đâu? Tất cả đều là băng hàn thuộc tính. Cho nên, mệnh chung chú định, đối thủ một mất một còn. Trần Thiên Túc chính là Liệt Diễm Cốc bên trong tam kiệt một trong. Tam kiệt bên trong yếu nhất một cái kia. Từ Tiết Hàn Nguyệt điên cuồng quật khởi bắt đầu, Trần Thiên Túc đã nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt rồi. Chỉ cần hai người gặp được, không thể thiếu một trận đại chiến. Bất quá, trước kia, hai người không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Thiên Túc thoáng thắng một bậc, cho nên Trần Thiên Túc đứng hàng thăng thiên bảng thứ 12, mà Tiết Hàn Nguyệt thứ 13. Diệp Chỉ sở dĩ chán ghét Trần Thiên Túc là bởi vì Trần Thiên Túc người này có chút vô sỉ, hắn đi tới chỗ nào đều muốn mang theo chính mình người thủ hộ, chính là hắn bên cạnh cái kia trường bào màu tím pha cước lão đầu. Một chút xíu yêu nghiệt, thiên tài lực lượng cùng khí độ đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.